Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 185, giao ước của Huyền Lão và Am ấp trứng bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỏ ra 3 ngày để có thể hoàn toàn thoát ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm, vì không muốn gây chú ý nên cô lựa chọn đi bộ và tránh khỏi tầm nhìn của các hồn thú cấp cao, dù sao thì cô đã chiến đấu rất nhiều rồi, giờ không phải là lúc để tiếp tục chiến đấu nữa. Thoát ra khỏi cánh rừng rậm, Hình Na lập tức bật cánh tinh linh lên phi thẳng lên trời, không còn thứ gì để cản trở nữa, cô lập tức bay về phía Sử Lai Khắc học viện, nói thật là giờ này cô rất háo hức để được nhìn thấy Dratini xuất thế, cô đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Lượn lên bầu trời, mượn nhờ cơn gió đưa cô về nhà, vì hôm nay là một ngày nhiều gió, chúng lại khá ôn hòa nên Hình Na đỡ phải tốn sức quá nhiều, cô thuận theo phương hướng và thay đổi một vài chiều gió để có thể trở về học viện nhanh nhất. Tới nơi rồi, từ phía xa cô có thể nhìn thấy học viện Sử Lai Khắc, thật là cảm động, chết thật, sống bao nhiêu ngày tháng trong tinh đấu đại xâm lâm như một con nhỏ người rừng, cuối cùng giờ cũng được trở về học viện, thật là xúc động. Lập tức bay vô trong, cô trực tiếp bỏ qua ngoại viện mà tiến thẳng vào ngoại viện, mọi người ai cũng quá quen với hình thức tiến nhập nội viện của cô rồi, dùng cánh bay thẳng vào, trước đó có Mã Tiểu Đào là một ví dụ điển hình, Hình Na có làm cũng không có ai bất ngờ. Đáp cánh xuống vào trong Hải Thần Đảo, điều cô làm đầu tiên là tìm kiếm xem hai người Dạ Phong và Tôn Vũ đã trở về chưa, nhưng bên phía ký túc xá Nam nói rằng họ chưa về. Hình Na bạn học đúng không, trước khi đi Dạ Phong và Tôn Vũ có dặn là đưa lá thư này cho em có thể nhận lấy nó không? Vị lão sư chịu trách nhiệm quản lý mấy khu ký túc xá này khá là tốt tính, bà hiền lành mà trả lời Hình Na. Tiện thể đưa ra lời nhắn của hai người với cô, có vẻ trước đó hai người có về một lần, nhưng họ lại tiếp tục đi và để lại một lá thư dành cho Hình Na. Em cảm ơn ạ, đưa tay ra nhận lá thư của hai người đồng đội của mình, Hình Na lập tức xoay người trở về phòng, mở phong bì ra và đọc những dòng chữ mà hai người muốn gửi gắm. Hình Na, thời gian này anh và Tôn Vũ sẽ không ở lại học viện Sử Lai Khắc, bọn anh có một việc phải giải quyết, em cũng không cần tìm Đình Bảo, Dạ Vũ hay Tiêu Linh, giờ tất cả bọn họ đang ở đây với bọn anh. Sau lần đi ở tinh đấu đại xâm lâm, bọn anh nhận ra mỗi người đều có thiếu sót rất nhiều, anh biết rằng không bao lâu nữa em sẽ tiến nhập Nhật Nguyệt Đế Quốc học viện để học tập và tìm hiểu thêm về kiến thức hồn đạo khí, bọn anh cũng muốn trở nên mạnh mẽ lên như vậy. Tất cả các thành viên của Tinh Nguyệt Môn đều đang tập trung tại Tinh La Thành, bọn anh đang hết sức tu luyện để không bị em bỏ lại. Tiện thể, bang phái của chúng ta đã có trụ sở chính rồi, bọn anh sẽ xây dựng nó cho nơi này trở thành một cơ sở hoàn chỉnh và mạnh mẽ, đây sẽ là ngôi nhà thứ hai cho tất cả chúng ta. Sau khi học tập thành công ở Nhật Nguyệt Đế Quốc, lúc đó hãy ghé qua đây, bọn anh luôn đợi em, còn một điều nữa, em hãy cố gắng tu luyện, đừng lơ là kẻo có ngày bọn anh bỏ xa em đó, ha ha ha. Gửi em, Hình Na, gia đình của em, bọn anh yêu em nhiều lắm. Đọc xong lá thư, Hình Na chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, bọn họ, gia đình của cô, họ cũng đang cố gắng lắm, cô không thể để mình bị lép vế được, cô cũng phải cố gắng hơn thôi. Nhà đầu, lâu rồi mới về, hẳn là lúc này con có thể thức tỉnh võ hồn thứ hai của mình rồi nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một âm thanh đột nhiên vang lên, Huyền Lão không biết từ đâu xuất hiện, ông lại gần Hình Na một cách bất ngờ, đưa tay lên xoa đầu cô như xoa đầu con gái của mình, rất từ ái và hiền hòa. Huyền Lão, ngạc nhiên trước sự xuất hiện của ông, làm sao mà Huyền Lão lại biết được cô sắp thức tỉnh võ hồn thứ hai? Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên và trừng ngộ lên, Huyền Lão biết rõ suy nghĩ của cô, ông chỉ cười cười mà nói. Thằng nhóc Am đã nói với ta, chúng ta đã giao ước với nhau một điều kiện, cả hai thống nhất sẽ giúp con bằng mọi thứ mà ta có, đổi lại Am nợ Sử Lai Khắc một ơn tình. Huyền Lão nói thẳng vấn đề chính, mà nói thẳng ra dù Am không nói gì thì ông vẫn nguyện ý giúp đỡ Hình Na, dù sao thì cô cũng là một đứa con của Sử Lai Khắc, là con cháu của ông mà thôi. Vậy thì, Huyền Lão, nhờ ngài thủ hộ giúp con, quá trình xuất thế của võ hồn thứ hai e là cần một chút thời gian. Hình Na ban đầu có chút ngập ngừng, nhưng mà nếu Huyền Lão đã nói vậy rồi, Am cũng đã chịu bỏ ra một ơn tình để giúp cô, nếu không tận thì cô đúng là con ngốc rồi. Ha ha ha, không có vấn đề, lão già ta có nhiều thời gian lắm, theo ta. Huyền Lão cười to, xem ra cô nhỏ này cũng tin tưởng ông rồi, chỉ ít thì cô cũng đã bỏ đi lớp bảo vệ quanh thân mình trước mặt ông. Dẫn Hình Na tới một sân trống, xung quanh không biết có chứa gì mà hồn lực khu vực này khá dồi dào, đặc biệt là long hệ hồn lực, điều này làm Dratini chứng khá là năng động mà cựa quậy. Nơi này ổn chứ, Huyền Lão hỏi thăm Hình Na, đây là nơi tốt nhất mà ông có thể tìm cho Hình Na rồi, nếu không được thì chỉ còn cách kiếm ở bên ngoài thôi. thế này là quá ổn rồi, giờ con xin được phép bắt đầu thức tỉnh ạ. Điều kiện tuyệt vời như vậy mà cô còn cằn nhằn là không thể nào. Hình Na cũng rất háo hức với võ hồn thứ hai, cô lập tức lao vào trung tâm khu vực giao tiếp với hệ thống. Hệ thống, bắt đầu quá trình ấp trứng, ngay lúc này. Xác nhận quá trình ấp trứng, Hình Na không một chút do dự lựa chọn tiến hành. Hệ thống lập tức thông báo. Đã rõ, quá trình ấp trứng bắt đầu, cơ thể ký chủ sẽ hình thành kén, hãy đảm bảo là đang ở nơi an toàn. Một lượng hồn lực cực lớn hội tụ lại xung quanh Hình Na, nó bao quanh và bao bọc cơ thể của cô. Đây là, bắt đầu rồi sao? Huyền lão đứng ngoài quan sát quá trình ấp trứng, ông ngạc nhiên khi hồn lực tự động hội tụ lại xung quanh Hình Na, rõ ràng là ông không trông thấy bất cứ sự ép buộc hay cố gắng kéo hồn lực nào từ phía Hình Na, vậy mà hồn lực tự động di chuyển. Giống như thể có một bàn tay khác đang nhúng vào chúng kéo hồn lực xung quanh lại giúp Hình Na. Hồn lực tụ lại quá nhiều, chúng hóa thành dạng hơi lỏng, sau đó chuyển sang sương mù che kín hình thể Hình Na. Tiếp tục dày lên theo thời gian, một cái kén được làm bởi hồn lực được hình thành, Hình Na chính thức biến mất khỏi tầm nhìn của Huyền lão. Quá trình dao động hồn lực không còn nữa, thứ để lại chỉ là một cái kén khổng lồ màu trắng đang bọc lấy Hình Na thôi, không dao động, không di chuyển, đứng im như một bức tượng. Cách chương.